Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 87, người có thể nâng lên búa tho. Liên tiếp mấy ngày Tô Phục cũng theo người chế tạo hỗn tại cùng nhau nghiên cứu Destroyer trên trang giáp ma pháp, mãi cho đến Tho tỉnh lại đồng thời thương thế ổn định lại hắn mới rời khỏi đi gặp Tho. Trong phòng bệnh, Tho nằm ở trên giường bệnh sắc mặt ảm đạm vô thần. Tiên cung tam dũng sĩ cùng với Sip đều tại bên cạnh. Xem ra khôi phục cũng không tệ lắm. Tô Phục thuận miệng nói. Ngoặc kép chấm than. Tho đối mặt Tô Phục mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn là trước tiên nói tiếng cảm ơn. Dù sao cứu mình, lời khách sáo liền miễn đi. Nói một chút về sau sắp xếp đi. Tô Phục nhàn nhạt nói. Tin tưởng bọn hắn nên nói cho ngươi hiện nay tình cảnh, điểm này ta sẽ không nhiều lời. Ta dự định đưa ngươi đưa đi S-H-I-E-L-D, vừa đến ngươi búa tho hiện tại bị ta chuyển giao đến S-H-I-E-L-D nơi đó. Thứ hai S-H-I-E-L-D hội phụ trách các ngươi trên trái đất sinh hoạt. Có vấn đề sao? Tho lắc đầu một cái. Được. Bất quá ở ta khôi phục lôi thần tư cách sau ta hy vọng có thể làm phiền ngươi đưa chúng ta về tiên. Cung, có thể. Tô Phục gật đầu đáp ứng sau đó để Tho đơn giản thu thập một chút trước tiên đưa đi thần môn đại. Sứ quán, sau đó mới liên hệ S-H-I-E-L-D tới đón người. Lần này Nick Fury đến là tự mình đến. Tuy nhiên Tho hiện nay chỉ là phàm nhân nhưng không phải là còn có ship theo tiên cung tam dũng sĩ. Đâu, mà, Nick Fury chắc chắn sẽ không buông tha như vậy thời cơ. Để cho thủ hạ đem Tho chuyển đến S-H-I-E-L-D dưới trướng tốt nhất bệnh viện. Đồng thời dành cho ship cùng với tiên cung tam dũng sĩ tốt nhất dàn xếp. Nick Fury lại cùng Tô Phục phiếm vài câu lúc này mới rời đi. Tô Phục đại sứ quán chờ một ngày sau đó đi New Mexico châu tìm tới Darcy Luizer. Như cũ là quán rượu kia. Những chuyện khác cũng an bài xong. Hiện tại có thể nói một chút ngươi. Tô Phục cười hướng Darcy Luizer nói. Ta, ngươi học nghiệp còn chưa hoàn thành đi. Ngươi là dự định tiếp tục đọc sách vẫn là có ý định đi thần môn. Tô Phục hỏi. Vấn đề này Darcy Luizer hẳn là cân nhắc qua. Trầm ngâm chốc lát nói. Ta muốn lưu lại tiếp tục đọc sách. Ta theo Jane Fortune đã nói cẩn thận ta sẽ tiếp tục làm nàng trợ thủ. Tuy nhiên ta biết mình không có bản lãnh gì. Nhưng nếu ta gia nhập thần môn liền không thể cho thần môn mất mặt. Vì lẽ đó ta muốn cùng Jane Fortune tiếp tục đào tạo sâu hy vọng có thể nắm giữ tri thức. Cũng. Được, Tô Phục gật gù đưa cho Darcy Luizer một cái vòng tay, đây là thần môn vòng tay. Có thể dùng cho thuận tiện liên lạc, sau đó ngươi chậm rãi nghiên cứu là được. Còn ngươi học phí theo phí sinh hoạt cũng sẽ có người rất nhanh giúp ngươi an bài xong. Hội định kỳ đánh vào ngươi tài khoản, ngươi còn muốn thập nhu cầu sao? Tô Phục hỏi, Darcy Luizer thấp giọng nói, ta buổi tối có thể lưu lại sao? Ngoặc kép, thần môn cố nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng Darcy Luizer cũng biết Tô Phục có thể muốn đi. Hơn nữa không có đặc thù sự tình chắc có lẽ không tới nữa. Vì lẽ đó Darcy Luizer lấy dũng khí nói ra. Được, Tô Phục vốn cũng muốn trải nghiệm dưới hạng cân nặng đạn pháo uy lực. Bằng không nói cũng sẽ không tự mình tới. Màn đêm buông xuống. Darcy Luizer tắm xong cố ý đổi tiên cung nữ nhân phục trang. Một bộ trường bào, rất là thanh lương, hơn nữa rất có dị vực phong tình. Không thể không nói Darcy Luizer thiên phú khả năng cũng ở trên thân thể. Xác thực có thể nói là thiên phú dị bẩm. Để Tô Phục thực tại trải nghiệm một phen bom nổ dưới nước là cảm giác gì? Vốn là Tô Phục dự định ngày thứ hai liền rời đi. Kết quả cứ thế mà ở đây chờ một tuần. Ban ngày Darcy Luizer về trường học đi học. Buổi tối liền đến quán rượu xứng Tô Phục qua đêm. Mãi cho đến một tuần lễ sau, Darcy Louise muốn theo Jean Forster đi nơi khác tiến hành hiện trường thí nghiệm mới coi như kết thúc. Ngày thứ hai, Jean Forster nhìn thấy khập khiễng Darcy Louise có chút không biết nên nói cái gì. Bất quá Darcy Louise biểu hiện lại làm cho Jean Forster rất kinh ngạc. Dĩ vãng Darcy Louise chỉ là vì là học phần, ít nhiều mang theo ứng phó cảm giác. Nhưng lần này Jean Forster phát hiện Darcy Louise đặc biệt chăm chú chăm chú. Gần nhất thật giống thường thường có thể nhìn thấy ngươi a. Coi như Tô Phục dự định trả phòng lúc rời đi đợi Maria Hill rồi lại tới. Maria Hill nói, nếu như ngươi nghĩ thay đổi người nói Nick Fury hẳn sẽ đồng ý, lại có chuyện gì? Tô Phục đương nhiên không có phải thay đổi ý người nghĩ. Búa tho, Maria Hill nói, chúng ta thử nghiệm rất nhiều làm phương pháp đều không có rời đi búa tho. Để ở chỗ này cũng không thuận tiện. Tho nói ngươi đã từng cướp đi qua búa tho, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Đây cũng chính là ngươi tới. Nếu như là những người khác, việc này muốn cho ta giúp có thể không dễ như vậy. Tô Phục vừa cười, vừa nói, tại sao? Maria Hill cau mày nói, ta nghĩ không xuất từ chính mình có chỗ đặc biệt gì có thể cho ngươi nhìn với con mắt khác. Vậy từ từ suy nghĩ. Tô Phục cười nói một tiếng theo Maria Hill đi tới búa tho nơi đóng quân. Nghe nói ngươi cũng không thể nắm lên búa tho, vì lẽ đó ngươi muốn dùng ngươi năng lực rời đi búa tho sao? Cần ta sớm làm cái gì sao? Đi tới nơi đóng quân, lôi thần chỗ trước, Maria Hill hướng về Tô Phục hỏi, lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở, Hand of Glory, phụ ma. Tô Phục quát nhẹ vài tiếng, thủ trưởng trong nháy mắt sáng lên dị dạng quang mang. Sau một khắc đưa tay nắm lấy nắm chuôi dùng lực vừa nhấc. Búa tho, động, Maria Hill trong nháy mắt kinh ngạc trợn mắt lên. Nhìn Tô Phục chậm rãi đem búa tho cho cầm lên. Dự định để chỗ nào? Tô Phục cầm búa tho hướng về Maria Hill hỏi. Maria Hill cái này mới phản ứng được, vội vàng nói một cái địa chỉ. S-H-I-E-L-D một căn cứ bí mật. Bạch Thuấn Di Chi cửa mở ra. Tô Phục cầm búa tho mang tới Maria Hill trực tiếp truyền tống đi qua. Vừa lại đây chỉ nghe thấy ầm một tiếng, phảng phất có đồ vật gì rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Sip trường kiếm rơi trên mặt đất, khiếp sợ nhìn Tô Phục. Búa tho, ngươi lại có thể nâng lên búa tho. Tô Phục cười nhún nhún vai, tiện tay đem búa tho ném ở nơi nào đó trống trải địa phương. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, mặt đất trong nháy mắt bị nện ao hãm. Nam nhân mà, sao có thể nâng không đứng lên? Tô Phục cười nói một câu một lời hai ý nghĩa chuyện cười. Bên cạnh Maria Hill nghe hiểu, bất quá Sip hiển nhiên nghe không hiểu. Không thể việc khác chứ? Tô Phục hỏi một câu. Maria Hill lắc đầu một cái. Tô Phục phất tay mở ra Thuấn Di Chi Môn rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.